Chương 37, có con chó gọi quốc vương. Kia là tận thế ngày thứ 5, Trần Tử Hiên cùng trước đó đồng dạng tránh trong nhà, bởi vì tiểu trấn địa phương vắng vẻ, chính phủ lại không có kịp thời khống chế, toàn bộ tiểu trấn trừ chạy đi người, phần lớn người đều biến thành zombie, những người còn lại đều tránh trong nhà, ngẫu nhiên có người ra ngoài thu thập chút vật tư. Đang lúc Trần Tử Hiên tại cùng cha mẹ thảo luận về sau dự định thời điểm, đột nhiên cửa liền bị phá tan. Từ bên ngoài vọt vào hai con đại cẩu. Một chút nhìn sang rất giống như trước chó lang thang, nhưng là bọn nó hình thể càng lớn, hơn hàm trên còn có hai khỏa răng nanh ra bên ngoài đột xuất, phía trên còn tra y xuống huyết, nhìn qua rất là hung ác. Những này chó cũng không có trực tiếp hướng bọn họ nhào tới, mà là hướng bọn họ cuồng hống một trận. Lúc ấy Trần Tử Hiên cũng không biết làm sao lại đột nhiên đọc hiểu ý tứ của chúng nó, đây là muốn bọn họ ra ngoài. Tình thế còn mạnh hơn người. Trần Tử Hiên không có phản kháng, hắn viện cha mẹ đi ra ngoài, chờ đến trên đường cái, hắn mới phát hiện nguyên bản đi đầy đường zombie đều không thấy, thay vào đó là rất nhiều chó lang thang đang đi lại, cơ bản mỗi một chó cũng giống như trước đó hai đầu chó đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít phát sinh có chút ít biến hóa. Trung quanh còn có cái khác may mắn còn sống sót cư dân, cu nở dê giống như hắn là bị những này chó đuổi ra. Có người ý đồ phản kháng, nhưng là những này chó so trước kia càng thêm hung tàn. Trực tiếp nhảy lên một cái cắn phản kháng người, sau đó cái khác chó cùng nhau tiến lên dĩ nhiên trực tiếp đem người chia ăn. Nhìn thấy cái này máu tanh chẳng diện, rất nhiều người nhịn không được nôn mửa liên tu, trong lòng tràn ngập hoảng hốt sợ hãi, không biết những này biến dị chó muốn đem bọn họ thế nào. Trần Tử Hiên nhịn xuống giữa cổ họng buồn nôn cảm giác, ngăn tại trước mặt cha mẹ, bởi vì cái kia giết gà dọa khỉ chẳng diện, bọn họ mỗi người đuổi tiếp tục phản kháng, chỉ có thể đi theo những này biến dị chó. Bọn họ được đưa tới trên trấn duy nhất một chỗ cấp 2, cấp 3 trường học trên bãi tập, nơi đó đã có một nhóm người, trên mặt mỗi người đều mang hoảng loạn. Bọn họ đến về sau, lại lục tục ngao ngoe đến một chu tờ người, đem toàn bộ thao trường đều đứng đầy. Đây chính là toàn bộ thị trấn may mắn còn sống sót nhân khẩu đi, tựa hồ cũng bất quá 200-300 người. Trần Tử Hiên quan sát đến bốn phía, những này biến dị chó đem bọn họ vây lại, QNZ không công kích bọn họ. Giống như đang chờ cái gì. Đột nhiên, tất cả chó đều điên cuồng hét lên, giống như là đang nên tiếp cái gì, mà thao trường nhìn trên đài truyền đến một trận to lớn tiếng giống, cái này đã không giống chó sủa, tựa như là một loại nào đó quái thú đồng dạng. Trần Tử Hiên ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, nơi đó đứng vững một con biến dị to lớn chó, không, có lẽ cũng không thể xưng nó là chó. Hình thể của nó to lớn, cao bằng một người, toàn thân bộ lông màu vàng. Xa xa trông đi qua chính là sư tử. Nhưng nhìn thấy nó mắt phải chỗ cái kia thật dài vết sẹo, Trần Tử Hiên tâm đều lạnh. Là quốc vương là đầu màu vàng chó đất, cũng là tất cả chó lang thang đầu lĩnh, mắt phải của nó là tại một lần từ chó con buôn trong tay cứu chó thời điểm bị chém mù. Bởi vì nó mỗi ngày đều mang theo một đám chó lang thang bốn phía kiếm ăn, cùng giữ trật tự đô thị, chó con buôn đấu trí đấu dũng, cư dân phụ cận đều nói nó là cậu quốc vương. Thế là đều gọi nó quốc vương. Quốc vương rất cửu thị nhân loại, thường xuyên công kích nhân loại, nhưng là nó lại rất thông minh, cho tới bây giờ đều là cắn người liền chạy, tăng thêm nó đối với toàn bộ thị trấn hết sức quen thuộc, căn bản bắt không được nó. Hiện tại, nó là dự định trả thù nhân loại sao nước vương đại giống một tiếng, trong nháy mắt mười mấy con chó vọt vào đám người, bắt đầu đem người bầy tách ra, cũng đem bọn họ kéo lấy, trong đám người bắt đầu có người phản kháng. Thậm chí sở hữu dị năng người sử xuất dị năng, hô to, không phải liền là một đám xuất sinh nha, chúng ta nhiều người, sợ cái gì mọi người lên a có thế là trừ dị năng giả bên ngoài mọi người tay không tấc sát, mà lúc này bên ngoài bầy chó bên trong lại xông ra mấy con. Chó, cái này mấy đầu biến dị chó dĩ nhiên cũng có thể phát ra dị năng mắt thấy 10 cái dị năng giả cùng bọn này chó đánh lên, các loại kỹ năng bay lầy trời. Ngay từ đầu dị năng giả còn chiếm thượng phong. Thế nhưng là quốc vương đột nhiên giống lớn một tiếng, có mấy cái dị năng giả bắt đầu công kích mình người, cả đám người đều rối loạn. Những cái kia biến dị chó thư A cơ từng cái đánh tan, rất nhanh liền đem tất cả dị năng giả kéo tới một bên, xa xa nhìn sang cũng không biết sinh tử. Còn lại người bình thường lại không dám lộn xộn, mọi người rất là thuận theo bị những này chó nhốt vào trong phòng học, mỗi cái phòng học đại khái mười mấy người, ngoài cửa còn có hai con chó canh cô nở dê. Không thể tưởng tượng nổi chính là, những cái kia phòng học đều là không, không có bất kỳ vật gì có thế để bọn họ làm vũ khí. Trần Tử Hiên cảm thấy thế giới này có phải điên rồi hay không, vì cái gì những này biến dị chó sẽ trở nên lợi hại như vậy lại thông minh, mà nhân loại thế mà bị giam lại, hết thể là hoang đường như vậy buồn cười. Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, không có đồ ăn không có nước, bọn họ chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở kia, hơi có động tĩnh ngoài cửa biến dị chó liền sẽ cửa trước bên trong gọi. Ngày thứ hai, hắn nghe được ngoài cửa có người kêu khóc thanh âm, tựa hồ có người bị bọn nó mang đến địa phương khác, trong phòng học tất cả mọi người bắt đầu đứng ngồi không yên, không biết khiến người sợ hãi, có thế bọn họ lại cái gì QNZ không làm được. Lúc buổi tối những cái kia chó đưa tới một chút đồ ăn bánh bánh mì khô, nhưng là như vậy điểm căn bản cũng không đủ phân, mỗi người đều vứt xuống mặt của mình, gia nhập tranh đoạt. Trần Tử Hiên cướp được một cái bánh mì, hắn phân hơn phân nửa cho cha mẹ của mình, vừa ăn còn lại túi, một bên từ đáy lòng cảm thấy thật đáng buồn. Hắn cảm giác bọn họ tựa như là biến thành đã từng những cái kia chó lang thang, mà chó, thì thành bọn họ ngày thứ ba vẫn như cũ như thế. Ngày thứ tư, đến phiên bọn họ. Bọn họ cùng những người khác được đưa tới chính phủ cao Úc. Trên đường có người ý đồ chạy trốn, thế nhưng là không chút an thân thể hư nhược chạy thế nào qua được bọn nó tiến vào cao ốc sau bọn họ bị phân biệt giam giữ khác biệt gian phòng. Buồn cười chính là, đã còn có chó sẽ đóng cửa khóa cửa, Trần Tử Hiên thật muốn biết còn có cái gì là bọn nó sẽ không. Ta cùng cha mẹ ta bị tách ra, gian phòng kia trước đó còn có hai người, sáng hôm nay thời điểm bị mang đi, ta coi là buổi chiều liền đến phiên ta. Không nghĩ tới lại còn có thế trông thấy những người khác. Trần Tử Hiên đắng cười một tiếng, xem ra các ngươi cu nở dê đi không được, đây đều là mệnh á ôn chắc không có phát biểu cái gì bình luận, mà là quay đầu lại bắt đầu hỏi hắn liên quan tới đám kia biến dị chó tình huống cặn kẽ. Ôn Giao một bên nghe một bên suy nghĩ những cái kia biến dị chó. Nàng cảm thấy con kia gọi quốc vương nhất định là tại lúc mới bắt đầu nhất ăn giỏm bì tinh hoạch, mà lại khả năng đã thức tỉnh tinh thần hệ dị năng. Sau khi ăn xong tinh hoạch sau phát hiện nó chỗ tốt to lớn, sau đó hẳn là đi tìm cái khác zombie, nhưng là khi đó có tinh hoạch zombie rất ít, cho nên quốc vương liền đem zombie nuôi nhốt đi lên, sau đó mỗi ngày nhìn xem, tại phát hiện mỗi cái zombie biến có tinh hoạch sau liền có thể bắt đầu lấy zombie trong đầu tinh hoạch. Ta đi, chó này có chu tờ lợi hại A Ôn Giao có chu tờ muốn gặp một lần cái này đồng thời nuôi nhốt người cùng zombie chó. Vậy nó đem người lại nuôi nhốt lên tới làm gì mình ăn vẫn là cho giỏm bì ăn vẫn là biết giỏm bì là người biến chuẩn bị để bọn họ cũng thay đổi thành giỏm bì tốt lấy tinh hoạch dù thế nào cũng sẽ không phải giữ lại chuẩn bị kỹ càng ăn tết đi cồn vợ ở, lạc mại chèn.